Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán giả của Góc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn tâm lý xã hội Nghề nuôi gái phần 4, tác giả Trường Lê. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngắn tâm lý xã hội hay và nhấn bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chương 30, kết thúc và sự ra đi. Gọi mãi không được, nhắn tin thì không thấy bà chị trả lời. Tôi cũng có suy nghĩ như mấy ông nói ở trường trước. Có khi nào bà chị bị bẫy đến nơi là nó tóm luôn rồi không? Càng nghĩ càng lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ít ra điện thoại vẫn có chuông. Để điện thoại sang một bên, tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ ra đủ cái không hay. Tình tình, có tin nhắn. Vội vàng chụp lấy cái điện thoại thì tôi thấy bà chị nhắn tin. Lúc đó là 22:47. Giờ mới được về đây. Một trong đó làm việc không được nghe điện thoại. Cậu gọi làm thế? Tôi nhắn lại luôn. Thì gọi không được mới phải gọi nhiều, giấy tờ gì mà lâu thế? Bà ấy tiếp. Lẽ ra thì xong lâu rồi, nhưng cái trang viết tường trình xài bé bét, phải đi viết lại phải 3 lần. Mấy thằng XX nó còn phát cáu, sau nó còn phải đọc cho mà viết, bố còn ngu. Bị giam trong đó mấy ngày, nó chẳng sợ hết hồn. Viết được là may, thêm nữa trình độ học vấn của nó chỉ hết lớp 6. Nói còn ngọc, viết thì sai chính tả tùm lum. Tôi lại hỏi, thế chúng nó được về chưa chị? Bà chị không nhắn nữa mà gọi điện lại. Mai mới được về. Trưa mai bọn nó tự gọi taxi về. Lúc ta vào thấy hai đứa bị giam chung một buồng. Nhìn thấy ta còn suýt khóc. Xong hết rồi. Nhưng chờ chúng nó về còn phải quà cáp một vài người nữa. Thế là may rồi, tụi nó tóm luôn cả cục thì đúng là chết hẳn. Thế giờ chị về nhà hay về quán? Bà chị trả lời. Giờ chị về thẳng quán xem tình hình hai đứa ở nhà. Mà cậu xem đi chơi một hai hôm, không thì về luôn cũng được. Xong thì em cũng về luôn chứ chơi bời gì. Tiếng năng còn cầm trong người, về cho lành. Hai chị em nói chuyện xong tôi mới thấy thoải mái. Lúc đấy mới thấy đói vì từ chiều đến giờ chưa ăn gì. Tắm vội, đóng bộ đeo ba lô tôi lượn một vòng cầu gỗ. Thấy có quán miến lươn khá ngon, tôi tạt vào định làm một bát. Cha ra tâm lý thoải mái cộng với năng đói, nên hôm đó tôi ăn hẳn 2 bát, mà công nhận là ngon. Sáng hôm sau tôi dậy gọi xe ra bến Mỹ Đình bắt xe về luôn. Về đến nhà cũng tầm 12 giờ. Vào nhà thì chỉ có cái Hoa với cái Linh đang ngồi trong phòng. Tôi hỏi, cái dùng mấy cái trang chưa về hả em? Hai đứa nó lại thấy tôi rồi nói, anh về rồi à? Chưa thấy đâu anh ạ. Hôm qua chị cũng ngủ ở đây, sáng mới đi. Tôi nói, hôm bị bắt cũng bị bắt đầu giờ chiều, chắc phải tầm đấy nó mới thả. Thế hai đứa ăn cơm chưa? Hoa nói, bọn em ăn mì tôm rồi. Mấy hôm nay anh đi toàn mì tôm với đóng cửa ở trong nhà. Tôi không nói gì, đi vào trong phòng thay quần áo, sắp xếp lại đồ đạc của hai đứa kia ra dọn dẹp quán xá. Mấy hôm không quét dọn nhà bẩn quá. Ba anh em đang lau dọn thì có chiếc taxi đỗ trước cửa. Bước xuống xe là Sùng với Trang, vẫn nguyên si bộ quần áo hôm bị bắt. Nghĩ chúng nó bơ phờ, tóc tai rũ rượi, mặt mũi hốc hác, mắt thì thâm quầng, chắc do không ngủ được. Xuống xe, Trang chạy thẳng vào quán ôm lấy cái Linh khóc nhiều mưa. Cái Sùng thì mặt lầm lì đi vào nhà, đi qua tôi chỉ nói, em chào anh. Tôi bảo, hai đứa đi tắm rửa rồi thay quần áo đi, anh gọi đồ ăn về đây rồi. Cái Trang lau nước mắt gật đầu rồi đi vào trong. Hai đứa nó tắm xong thì đồ ăn cũng vừa đến. Tôi gọi chúng nó ra ăn, nhìn hai đứa ăn ngon lành tôi hỏi, thế trong đó nó cho ăn cái gì? Cha vừa nhai vừa nói, cơm với 2 miếng thịt mỡ, sao muốn độ anh ạ? Mấy hôm em không ăn được, sợ không ăn được luôn đấy, em khóc suốt. Chị Dung còn chửi em. Cái Dung quay ra nói, thì vào đó ai chẳng sợ, mày cứ khóc thì ai chịu được. Có mấy ngày mà khổ lắm anh ạ. Tôi đợi chúng nó ăn xong rồi mới nói tiếp, thế hôm bị bắt, đầu tiên như thế nào hả Dung? Dung kể, hôm đó anh bảo hai đứa xuống Hoa Lan 2. Em với con trai chuyện nhau xuống đó thì ông Hoa Lan 2 bảo đi sang Hoa Lan 1. Em cũng biết trước giờ nhà mình không đi khách ở đấy, nghĩ lỡ xuống rồi nên cố đi, không thì lại mất công. Nghĩ mấy giây, nó tiếp tục kể, vào Hoa Lan 1 thì có khách ngồi sẵn ở đó rồi anh ạ. Hai người họ chọn xong thì dắt bọn em vào phòng. Vào ngồi 5 phút thì em cởi quần áo, khách cũng cởi. Vừa cởi hết quần áo thì có người gõ cửa bảo công an đây. Em vừa vội quần áo mặc mà thằng khách nó không cho. X nó đập cửa xông vào, bà giữ nguyên như thế. Thằng thì chụp ảnh, thằng thì chửi. Chụp xong nó mới cho em mặc quần áo. Ngày nó kể như thế thì bị bậy rồi, chứ đá đầm gì, tôi hỏi tiếp. Hôm đó anh thấy bảo có 3 đôi cơ mà. Thế nhà ai nữa? Cái Dung nói, vâng, còn một đứa nhà dây tiết kia nữa. Sau khi bắt xong, bọn nó đưa em sang ngoài phòng tiếp khách, nhà nghỉ ngồi làm việc. Hỏi tên tuổi, quán ở đâu, chủ là ai, đi khách như thế nào, thu bao nhiêu tiền, hỏi nhiều lắm. Mà hỏi cả hai đứa cùng một lúc. Cái chàng tiếp lời, chị Dung đầu tiên là khai tự đi làm không có chủ, chị ấy tự thu tiền. Dung tiếp tục, em vừa nói thế có một thằng nó vả em 2 cái liên tiếp, Bà mày khai vớ vẩn. Em nói em khai thật thì nó túm tóc cắt em bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net